Chương 610, niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Phi đứng lên, đánh giá nơi lòng bàn tay kia vẽ băng hàng cực kỳ sương mù dày đặc, sương mù như nước vậy lưu động, đen ngòm trung xen lẫn một mảnh bồng bềnh màu xám tro, khí tức bén nhọn tứ tán mà ra, khiến cho nó lộ ra thần bí không thể dự đoán, nếu là nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện có một luồng tia máu lúc ẩn lúc hiện. Lâm Phi cười khẽ một tiếng, rất là hài lòng, phen này dày vò, cuối cùng không có uổng phí, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem căn nguyên đặt vào như trong minh thổ. Đợi thân thể lại khôi phục một ít, liền từ mảnh này bị san bằng dãy núi đang lúc bay lên, hướng bốn phía nhìn một chút, sử dụng kiếm yêu cùng thông u kiếm khí, hướng Lý Quang Ngư ba người rời đi phương hướng vội vã đi. Bất quá, Lâm Phi chỉ đi về phía trước rồi hơn 10 dặm, liền tìm một nơi sụp đổ dãy núi, rơi xuống. Vùng đất này khoảng cách đầu rồng còn rất dài một khoảng cách, nhưng cũng thoát khỏi vừa mới chiến đấu phạm vi, núi cao bị cự lực chặn ngang gãy, nửa bộ phận trên vỡ nát thành hòn đá, tán loạn chồng ở dưới sườn núi mặt, miếu thờ bị che giấu. Ung tùng rừng cây cũng bị phá hủy hơn nữa. Sơn tây bên, loạn thạch thấp thoáng, địa thế lại rộng rãi, dựa lưng vào núi cao, vừa có thể đem trước mặt hết thảy đều thu ở đáy mắt. Lâm Phi nhìn trúng mảnh địa phương này, sau khi rơi xuống, thái ất kiếm khí từ không trung vạch qua, chém ra một mảnh 10 trượng đất trống, đi tới, hắn dùng thái ất kiếm khí ở bốn phía bày kiếm trận, vô thường kiếm khí tự nhiên che đậy vùng đất này. Làm xong hết thảy các thứ này sau, Lâm Phi mới ở trên một tảng đá lớn khoanh chân ngồi xuống, sử dụng tranh anh căn nguyên. Đậm đà mà thâm thúy sương mù màu đen trung, hung thú tiếng hô liên miên bất tuyệt, trầm thấp mà hung hãn, kia một luồng đỏ tươi vết máu không ngừng ở trong đó lưu chuyển, một cổ trầm trầm uy áp từ trong phô đưa ra ngoài. Lâm Phi đưa ngón tay ra, lấy chân nguyên là mực, trên không trung vạch xuống mấy đạo huyền ảo phù ấn, một vừa rơi vào rồi tranh anh căn nguyên bên trong, sau đó thúc giục chân nguyên, bắt đầu lần nữa luyện hóa tranh anh kiếm phù. Tranh anh kiếm phù vốn là sinh ra với âm cách bên trong, sau đó, Lâm Phi tương kỳ luyện hóa thành tranh anh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm. Kiếm khí trung lộ vẻ giữ tận hung lệ chi khí, là 6 đạo kiếm khí ngoại, muốn gì được nấy nhất pháp khí. Bất quá, tranh anh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm, từ đầu chí cuối, đều là 27 cái cấm chế dương phù pháp khí, mặc dù có thượng cổ hung thú thêm được, vì thế so với bình thường pháp bảo đều phải kinh người, nhưng, đối Lâm Phi mà nói, đã có nhiều chút không đáng chú ý rồi. Dương phù pháp khí cùng pháp bảo giữa, dù sao tồn tại không nhỏ cái hào rộng, nhưng Lâm Phi cũng không có cố ý đi luyện hóa bọn họ, nếu chỉ là tăng thêm cấm chế. Từng bước một thành tựu tranh anh kiếm hạp pháp bảo thân, không chỉ có cần số lớn thời gian, tinh lực cùng tài nguyên, hơn nữa chờ luyện hóa đi ra, cũng bất quá là bây giờ bọn họ gia cường phiên bản mà thôi, không phù hợp Lâm Phi đối tranh anh kiếm phù dự trù. Cửu âm kiếm phù bên trong phong ấn thượng của cửu đại hung vật, mỗi một đầu cũng từng khuấy động la phù không được an bình, vấn kiếm tông 12 vị pháp thân dốc hết toàn lực, mới đưa bọn họ trảm dưới kiếm, nếu không phải có thể đem bọn họ lực lượng trình độ lớn nhất thả ra ngoài. Lâm Phi chẳng qua là tưởng tượng một chút Lâm Bán Hồ sư huynh sẽ nói ra như thế nào lời nói, trên mặt liền chỉ còn lại có cười khổ. Lúc trời tan chung giới trở lại môn phái thời điểm, Lâm Phi liền từng cân nhắc qua như thế nào tăng lên tranh anh kiếm phù chiến lực. Lúc ấy hắn nhìn trúng tranh anh trên người chân long huyết mạch, tranh anh vốn là long chúc hung thú, viễn cổ chân long hậu duệ, mặc dù ngàn vạn năm thời gian đem trên người chân long huyết mạch rèn luyện một số gần như biến mất, nhưng người nào lại dám nói nó không thể lặp lại tổ tiên vinh quang, thậm chí hóa thân chân long. Bất quá cái ý nghĩ này ở lúc ấy chỉ là một cái thoáng qua, liền bị gặp trở ngại, dù sao thực tế điều khiển quá mức không thể tưởng tượng nổi, như thế nào đánh thức tranh anh trong cơ thể long mạch chính là một đại vô giải vấn đề khó khăn, chớ nói chi là làm nó hóa thân chân long. Lâm Phi liền lao thẳng đến tranh anh kiếm hạp gác lại cho tới bây giờ, thích hợp dùng, tiến vào long cốt giới sau, Lâm Phi cũng một mực có ý nghĩ này, đáng tiếc, cũng không có cơ hội làm hắn đụng phải chân long huyết mạch, cho đến ở trong huyệt mộ gặp Thanh Linh, làm là Thanh Long quốc chi chủ. Thanh Linh trên người chân long huyết mạch tự nhiên cố gắng hết sức tinh thuần dày đặc, hơn nữa hai người gặp nhau thời cơ cũng khéo, đồng hành trên đường, Lâm Phi vẫn luôn suy nghĩ, như thế nào mới có thể từ nơi này vị tiểu Thanh Long Vương trên người trộn một tia chân long huyết mạch, cũng không cần rất nhiều, một tia chân long huyết liền đủ để đánh thức tranh anh trong cơ thể chân long huyết mạch, đến lúc đó, lại thêm lấy lợi dụng, từ từ luyện hóa, hết thảy liền cũng nước chảy thành sông, chẳng qua là, cho dù là bị thương Thanh Linh, chiến lực tu vi cũng xa cao hơn Lâm Phi. Cho tới đến tứ tuyệt chi địa, hắn đều không có cơ hội động thủ, cho đến Thanh Linh nói lên mượn dùng tranh anh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm, khi đó, Lâm Phi cũng biết cơ hội tới. Bất quá, Lâm Phi nhìn trong hắc vụ lưu chuyển không ngừng long huyết, thiếu chút nữa cười ra tiếng, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, này tranh anh kiếm hạp trộn được, không phải là Thanh Linh trên người chân long huyết, mà là nàng tổ tiên Thanh Chỉ, hơn nữa còn là Thanh Chỉ cùng long mạch tương hợp, được thiên thời địa lợi lúc một luồng tinh thuần nhất long huyết, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Thu hoạch này có thể có điểm quá lớn, lấy như vậy một luồng chân long huyết mạch đánh thức tranh anh, sợ là sẽ phải so với chính mình tưởng tượng trung càng kinh người hơn, thậm chí thật có thể phản tổ, hóa thân chân long. Khóe miệng của Lâm Phi cười một mực không ngừng quá, vừa mới trận chiến ấy mặc dù nói hung hiểm, hắn bị đánh chật vật không chịu nổi, nhiều lần đều là tử lý đào sinh, bất quá, ở cuối cùng, hắn lấy cửu âm kiếm phù nổ tranh nanh kiếm phù, không chỉ có bị thương nặng Thanh Linh, vì chính mình cùng Lý Quang Ngư ba người tranh thủ thời gian, tranh đem tranh nanh kiếm phù trên người 27 cái tấm chế băng tán, khiến cho lần nữa hóa thành mới bắt đầu căn nguyên hình thái, tiết kiệm hắn lau đi những tấm chế, khi phiền toái, một khi luyện chế, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Theo chân nguyên liên tục không ngừng không có vào kia một đoàn trong hắc vụ không ngừng khuếch tán mà ra, trong đó vang dội tiếng trống giận cũng bộc phát kinh người, trầm thấp mãnh liệt, giống như là có một con hung thú muốn từ trung xuất hiện, xé nứt thiên địa. Lâm Phi bị sương mù dày đặc bao phủ, hắn theo tay vung lên, chính là vô số linh thạch chiếu xuống, liên tục không ngừng linh khí không có vào hắc vụ bên trong, phụ trợ tranh nanh chân thân hiện thế. Lúc trước ở Vấn Kiếm Tông thời điểm, vì luyện hóa ra quả thứ nhất kiếm phù, Lâm Phi dùng mấy tháng thời gian. Nhưng bây giờ hắn, không chỉ tu hơi lớn tăng, thủ pháp thuần thục, muốn luyện hóa cũng đã từng trải qua đã xuất hiện qua tranh nanh, cho nên, không tới nửa giờ, trong sương mù dày đặc con thú dữ kia hình ảnh, cũng đã dần dần thành hình, nhất thời, trong hắc vụ hung hãn uy áp lực mà xuống, chạy thẳng tới Lâm Phi mà tới, Lâm Phi cười lạnh một tiếng, bắt mặt kiếm chớp nhoáng tới, chớp mắt bỏ ra một mảnh ác liệt cực kỳ kiếm quang, giống như thủy ngân chảy, đem tranh nanh hung thủ định ngay tại chỗ, sau đó thúc dục chân nguyên. Đem chư thiên vạn kiếm quyết một chút xíu khắc ở trên người nó,